Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, chương 726, chụp hình đại sư. 3. 9 điểm ngủ cái gì thấy? Sinh hoạt ban đêm còn chưa bắt đầu đây. Nam sinh rêu rao một tiếng. Mỹ nữ, qua tới cùng nhau chơi a. Tóc ngắn nữ sinh càng bất mãn nam sinh thái độ. Người ta ngủ sớm dậy sớm, nơi nào có thể theo chúng ta so với? Chúng ta nhỏ tiếng một chút là được rồi. Ngươi vào đi ngủ đi. Nam sinh còn muốn nói điều gì, lại bị nữ sinh bóp bắp đùi. Minh Thù xem bọn hắn một cái, xoay người vào phòng. Thanh âm bên ngoài ít đi một chút, nhưng không có đại một hồi, lại bắt đầu cãi vã. Minh Thù không có đi ra ngoài, mà là trực tiếp cho bảo an gọi điện thoại. Rất nhanh bên ngoài liền hoàn toàn an tĩnh lại. Đoàng đoàng đoàng, Minh Thù lười biếng đi gắt cửa. Tóc ngắn nữ sinh xanh mặt. Giang Kiều, ngươi có ý gì? Đều là một cái dưới mái hiên ở. Ngươi có cần thiết như vậy quá đáng sao? Minh Thù chọn môi khẽ cười. Ta quá đáng. Các ngươi giữa đêm nhiễu dân không quá phận. Phòng khách là khu vực công cộng. Ta có quyền cự tuyệt các ngươi ở phòng khách làm loại sự tình này. Ngươi cảm thấy làm ồn, chúng ta nhỏ tiếng một chút chính là. Ngươi làm gì để cho bảo an đi? Tóc ngắn nữ sinh tức giận chất vấn. Minh Thù giọng mang nụ cười. Ta nhắc nhở qua các ngươi. Ngươi, ai, coi như hết. Chúng ta đi ra ngoài chơi. Nam sinh theo phòng khách chạy tới, kéo tóc ngắn nữ sinh. Vốn là quấy rầy đến người ta nghỉ ngơi chính là chúng ta không đúng. Đi thôi, đi thôi. Ta mời khách. Tóc ngắn nữ sinh có chút không cam lòng bị người kéo lấy rời đi. Phòng khách rất nhanh cũng chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Thế giới cuối cùng đã thanh tịnh. Minh Thù sáng sớm ngày thứ hai liền đi ra ngoài. Trở về thời điểm, phòng khách vẫn một mảnh bừa bãi. Nghe được tiếng cửa mở, tóc ngắn nữ sinh theo căn phòng đi ra. Phòng má đám, Giang Kiều, ngươi làm sao không thu thập phòng khách? Chuyện liên quan gì tới ta? Minh Thù đổi giày vào cửa. Cũng không phải là ta làm cho. Lại sai xử chậm làm việc. Cái này bạn cùng phòng sợ là điên rồi. Lúc trước đều là ngươi dọn dẹp. Ngươi không thu thập. Phòng khách làm sao đối đãi người? Tóc ngắn nữ sinh đi tới. Một bộ đương nhiên ngữ khí. Lúc trước đó là bởi vì nguyên chủ nhìn không được. Tràn đầy phòng khách dơ giấy bẩn thỉu. Nhưng là nàng thu thập. Không cần mấy ngày lại là rối bời. Càng về sau vị này bạn cùng phòng liền ngầm thừa nhận nguyên chủ sẽ thu thập. Nguyên chủ xỏa hề hề. Chậm còn có thể ngu như vậy hề hề. Không tồn tại. Chậm không ngốc hề hề. Minh Thù liếc nhìn nàng. Trong ánh mắt dạng nụ cười thản nhiên. Vậy ngươi cứ coi ở đống rác tốt rồi. Ngược lại ngươi hẳn là sẽ không ngại. Ngươi. Minh Thù khẽ mỉm cười. Theo bên người nàng đi qua. Vào phòng. Giả trang cái gì? Sau đó dáng dấp có vài phần sắc đẹp là cùng. Còn không biết bị bao nhiêu người chơi qua. Tóc ngắn nữ sinh giận dữ mắng hai tiếng. Liếc mắt nhìn phòng khách. Cũng xoay người trở về phòng. Còn nghĩ cửa phòng ngã vang động trời. Minh Thù buổi tối đi ra. Phòng khách vẫn là nguyên dạng. Xem ra nàng vị kia bạn cùng phòng thì sẽ không thu thập. Nàng đi ra ngoài ăn cơm tối. Bị bên ngoài quà vặt câu dẫn. Trở về thời gian chậm không ít. Ở cửa gặp tóc ngắn nữ sinh. Nàng thấy Minh Thù bao lớn bao nhỏ xách quà vặt trở lại. Lạnh rên một tiếng. Khí thế hung hăng đi. Phòng khách tự nhiên vẫn là nguyên dạng. Minh Thù chậc chậc hai tiếng. Vẫn là vội vàng dọn nhà tương đối tốt. Tân ngữ tạp chí. Minh Thù theo cửa chính vào trong. Trước đài nhận biết nàng. Trực tiếp để cho nàng đi tầng 16 phòng chụp ảnh. Người tốt, xin việc a, xin việc hướng bên kia đi lên. Tầng 18, đại sảnh tiểu tỷ tỷ ngọt ngào âm thanh từ phía sau truyền tới. Minh Thù ấn xuống tầng 16. Cửa thang máy sắp đóng lại thời điểm. Một cái tay từ trong sen vào qua. Cửa thang máy mở ra. Người bên ngoài hiện ra. Nam nhân ăn mặc rất tùy ý. Hắn hơi hơi rũ tầm mắt. Bước nhanh đi vào thang máy. Ấn xuống tầng 18. Ngay tại thang máy sắp khép lại thời điểm. Lại có người ngăn trở thang máy. Minh Thù. Xong chưa? Minh Thù nhìn về phía người tiến vào. Liễu Mi hơi nhíu. Còn lại tới nữa cái tiểu khả ái. Tiểu khả ái bằng giá trị cừu hận. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là Ngụy Nhứ. Ngụy Nhứ tầm mắt toàn ở trên người nam nhân. Cũng không có nhìn đứng ở hơi hơi phía sau một chút Minh Thù. Nàng giống như thật là đúng dịp nói chuyện với Tô Nam Phong. Tô Nam Phong, người cũng tới xin việc. Tô Nam Phong nghe vậy, thoáng ngẩng đầu, nhìn Ngụy Nhứ một cái, nhàn nhạt ừ một tiếng. Tô Nam Phong cái này có thể đem thiên trò chuyện chết trả lời. Ngụy Nhứ có chút lúng túng, một lát sau mới nói. Ta nghe nói tân ngữ tuyển mộ, cũng muốn đi thử một chút, coi như không thể xin việc trên. Cũng có thể cho chính mình gia tăng lịch duyệt. Tân ngữ nghe nói là cả đoàn đội đều đi. Không đúng vậy sẽ không để cho Giang Kiều tới cứu trận. Ngụy Nhứ cùng Tô Nam Phong đồng giới. Lập tức liền muốn tốt nghiệp. Bắt đầu tìm việc làm thực tập. Nhưng có thể trực tiếp chạy đến tân ngữ tới xin việc. Ngụy Nhứ lá gan này cũng không phải lớn một cách bình thường. Tân ngữ ký hợp đồng nhiếp ảnh ra chủ yếu chụp người. Ngụy Như đánh ra là tương lai ảnh chụp, nàng cũng không thể dựa theo người ta hiện tại tư thế. Đánh ra tương lai tư thế chứ. Cái này linh dị trình độ, sẽ bị kéo làm giải phẫu. Minh Thù không hiểu Ngụy Như nghĩ như thế nào. Tâm tư của Ngụy nữ chủ ngươi đừng đoán nha, ngươi đừng đoán. Nàng phải tìm một cái lúc không có người. Cùng tiểu khả ái thật tốt trao đổi một chút. Cố gắng lên. Nam nhân vẫn là cái kia giọng nói nhàn nhạt, lễ phép lại xa cách, hoàn toàn không có bởi vì Ngụy Nhứ là bạn học liền cho sắc mặt tốt. Ngoặc kép chấm chấm, ừ, người cũng vậy, Ngụy Nhứ chuyên chú cùng nam nhân nói chuyện, cái đó siêu tầm dân ca hoạt động ngươi sẽ đi sao? Thang máy tại tầng 8 ngừng một chút, cắt đứt Tô Nam Phong cùng Ngụy Nhứ giao lưu, cửa thang máy mở ra. Tổng thanh tra thượng cùng một cái mang kính mác khẩu trang nam nhân đi ở phía trước. Phía sau ô rộng lớn đi theo không ít người. Chắc là trợ lý một loại. Tiểu Kiều, tổng thanh tra thượng liếc mắt liền thấy người phía sau. Cười híp mắt nói, người đã đến rồi. Vừa vặn cùng tiến lên đi. Minh Thù khẽ vuốt cằm. Nụ cười khéo léo lễ phép. Tầm mắt ở đó cái đem chính mình che đậy đến nghiêm nghiêm thật thật trên người nam nhân đi một vòng. Ngụy Nhứ cùng Tô Nam Phong đồng thời nhìn hướng về phía sau. Tô Nam Phong đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ngụy Nhứ vẻ mặt lại có chút ít cổ quái. Người tiến vào nhiều. Nàng và Tô Nam Phong bị chen đến biên giới. Không người chú ý tới bọn họ. Ngụy Nhứ tầm mắt không ngừng hướng trên người Minh Thù ngắm. Nàng cùng tuổi của mình không sai biệt lắm. Nhưng người ta đã có thể được đến một cái công ty công nhận. Liền ngay cả Tô Nam Phong đều đối với nàng cực kỳ tán thưởng. Lần này thật là phải cảm ơn ngươi. Tổng thanh tra thượng âm thanh trong thang máy vang lên. Ta tìm hết mấy cái nhiếp ảnh ra đều không có thời gian. Vẫn là Tiểu Kiều bạn tâm giao. Đưa tiền là được. Phốc, tổng thanh tra thượng không nhịn được. Lúc trước ngươi cũng không quan tâm tiền nha. Sinh hoạt vội vã. Không có tiền mua quà vặt chính. Là ngày tận thế. Tổng thanh tra thượng cười hai tiếng. Đúng lúc tầng 16 đến rồi. Từ đầu đến cuối người nam nhân kia đều không có lên tiếng. Tổng thanh tra thượng thái độ đối với hắn hơi cẩn thận. Đoàn người đi xuống sau. Thang máy cũng chỉ còn lại có Tô Nam Phong cùng Ngụy Nhứ. Ngụy Nhứ nhìn một chút Tô Nam Phong. Nàng tìm một đề tài. Tô Nam Phong, vừa mới cái kia là Giang Kiều chứ? Ngụy Nhứ, sao? Hài hòa số hiệu, tiểu tiên nữ, khuê nữ ngươi ngửi một cái này. Có thơm hay không? Minh Thù, cặp mắt sáng lên. Hương, tiểu tiên nữ, có muốn hay không ăn? Minh Thù, mong đợi, nghĩ, tiểu tiên nữ, ngươi để cho bọn họ bỏ phiếu ta liền cho ngươi ăn. Minh Thù, nhanh bỏ phiếu, tiểu thiên sứ, âm hiểm, tiểu tiên nữ, quá khen quá khen. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.